Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 374, chương 373. Ta kỳ thật có cái mộng tưởng. Rama đương nhiên sẽ không quên chính mình đã từng nói lời nói. Dù sao, vậy cũng chẳng qua là nửa năm trước mới chuyện mới vừa phát sinh mà thôi. Rama chỉ nhớ còn không có kém đến đem quên mức độ. Có thể Rama cho tới bây giờ không biết, một câu nói của mình lại bị Asuna cầm đến bây giờ nhắc tới. Thậm chí, câu nói này tựa hồ vẫn là tạo thành Asuna cải biến nguyên nhân chủ yếu. Cái này khiến Rama làm sao có thể không giật mình ở nơi đó đâu. Thế nhưng, Asuna vẫn còn tiếp tục nói xong. Lúc kia, ta còn mỗi ngày đều đang kéo dài làm lấy ác mộng. Có lúc là mộng thấy mình trong chiến đấu chết đi, có lúc là mộng thấy thế giới hiện thực bên trong phụ mẫu đem ta vứt bỏ. Có lúc là mộng thấy các bạn học chế giễu, có lúc là mộng thấy chết đi quái vật rít gào. Giống như vậy, ta vẫn luôn tại làm lấy ác mộng, xưa nay không từng có một ngày dừng lại qua. Asuna sẽ như quỷ chấp nhất tại công lược. Phương diện này nguyên nhân đồng dạng không phải là không có. Thế nhưng là, ngày đó, ta đầy trong đầu nghĩ đều là người nào đó nói với ta lời nói. Hại lòng ta đều kém chút nhảy ra, cái loại cảm giác này cũng một mực tại ảnh hưởng ta. Để cho ta dù cho về đến nhà đều một mực đang nghĩ. Một mực đang nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, kết quả là ngủ thiếp đi. Mà ngày đó, Asuna liền không có lại thấy ác mộng, mà là mộng thấy đối phương trêu chọc lên tóc của mình. Nói ra nói như vậy, ngữ tình cảnh, trang cảnh này vẫn xuất hiện tại Asuna trong mộng, mãi đến Asuna tỉnh lại mới thôi. Đó là ta đi vào cái thế giới này về sau lần thứ nhất có thể ngủ được thư thái như vậy. Trước kia đều là nửa đêm lại đột nhiên bởi vì làm ác mộng tỉnh lại. Chỉ có ngày đó, ta hoàn toàn ngủ quên, lúc ra cửa thậm chí quên chỉnh lý tóc, cứ như vậy chạy đến công hội bản bộ bên trong, kết quả bị rất nhiều người giễu cợt. Nói đến đây, Asuna tức có chút ảo não, lại có chút hoài niệm. Tại cái kia về sau, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ nghĩ đến chuyện này chìm vào giấc ngủ. Ác mộng liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng trong đầu lại ngược lại càng rõ ràng hơn nhớ kỹ người nào đó. Mỗi lần đều có thể nhường tim đập của mình gia tốc đứng lên. Tức có chút khó chịu, lại có chút cao hứng. Nhưng ta chậm rãi đúng là bắt đầu chờ mong lên ngày mai đến. Lại cùng người nào đó cùng một chỗ làm chuyện nào đó. Nhưng chuyện này lần nữa hóa thành mộng cảnh, xuất hiện tại trong mộng của ta. Mà đợi đến Asuna lấy lại tinh thần lúc, nàng chỉ còn lại có một cái phát hiện, trong đầu của ta chỉ còn lại có người kia thân ảnh. Rốt cuộc chứa không nổi những vật khác, Asuna nhìn thẳng Rama, đôi mắt hơi hơi trở nên ướt át. Asuna, Rama thì là hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên hướng mình phát tiết ra nội tâm tình cảm mỹ lệ người. Sử dụng rapier, nhịp tim tốc độ biến đến vô cùng kịch liệt. Rama vốn cũng không phải là một cái chỉ độn người, chỉ là có đôi khi quá mức tính trẻ con mà thôi. Đầu vẫn luôn hết sức quầng sáng. Hiện tại, Asuna đều nắm nói được phân thượng này. Rama chỗ nào còn có thể không rõ đối phương muốn nói cái gì đâu. Rama liền không tự chủ được nhìn chăm chú lên Asuna. Cùng Asuna đôi kia bao hàm tình cảm ướt át đôi mắt đối mặt tại một khối. Giống như trong mắt chỉ còn lại có đối phương một dạng. Rốt cuộc dùng không được những vật khác, mà thông minh như Rama, lúc này cũng không biết mình cái kia khai thác dạng gì hành động mới thích hợp nhất. Hẳn là đáp lại Asuna tâm ý sao? Rama không biết, chỉ bất quá, Rama theo bản năng nhớ tới ba người. Một cái là kiên cường đứng trước mặt mình, một mực dơ cùng mảnh khảnh thân thể mềm mại so sánh quá trầm trọng tấm chắn. Quyết tâm đem chính mình thủ hộ đến cuối cùng Demi Servat, một cái là tự xưng muốn thành vì mình vật sở hữu. Đem hết thảy tất cả đều giao cho Rama, thay đổi thất thường lại có chút để cho người ta cảm thấy nhức đầu đo. Còn có một cái thì là tu tu cạch cạch đem một cái trang trí tại băng gấm lên. Có thể dùng tới làm vật trang sức chuông lục lạc giao cho mình hoa tộc công chúa. Ba thiếu nữ, nhường Rama tâm cũng vì đó dao động mà lên. Chuyện này, cuối cùng để cho người ta làm thế nào mới tốt đâu. Rama, hết lần này tới lần khác. Lúc này, Asuna tựa như thật động tình một dạng. Không chỉ có ẩm ướt đôi mắt, còn đỏ mặt khẽ gọi lấy tên của mình. Rama tâm liền dao động đến càng thêm lợi hại. Thế là, nghe ta nói, Asuna, Rama hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Asuna. Một giây sau, Rama nói ra tuyệt đối không thể nói lời nói. Ta kỳ thật có một cái mơ ước, liền là rộng bơi tinh thần đại hải, thành lập một cái to lớn hậu cung. Là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc. Asuna đỏ lên mặt cứng đờ, ướt át con mắt cũng là như là bị đông, trở nên nháy mắt cũng không nháy mắt. Kỳ thật, Rama thật không có có ước mơ như vậy. Nếu như nói, Rama còn có cái gì mơ ước lời nói, cái kia chính là nghĩ muốn hiểu rõ tất cả huyền bí, tìm kiếm tất cả kỳ tích. Đem trong trí nhớ mình tất cả triệu hoán thuật thức đều cho nắm trong lòng bàn tay. Sau cùng có thể mang theo đeo mang theo trên tay. Kỳ tích, chiếc nhẫn, tìm tới cái kia lúc trước trưởng cứu mình tồn tại. Đây mới là Rama mộng tưởng. Nói cách khác, hiện tại câu nói này chẳng qua là Rama hoang ngôn. Không, cũng không thể nói là hoang ngôn. Là một tên hợp cách internet trúng độc người. Rama cũng cùng khắp thiên hạ tất cả trạch nam một dạng, đều có một cái thành lập đại hậu cung giã vọng, nhưng này nhiều nhất liền là tự sướng mà thôi. Rama thật đúng là không có nghĩ qua muốn biến thành hành động. Bây giờ, đối mặt cái thứ nhất cùng chính mình nghiêm túc tỏ tình nữ sinh, Rama chỉ muốn tận lực làm chút gì đó. Kết quả, tại nội tâm dao động dưới tình huống, Rama liền nói ra như thế tuyệt đối không thể đề cập giã vọng tới. Sau đó, Rama liền tận mắt nhìn đến Asuna biểu lộ biến mất, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng băng lãnh bộ dáng. Ngoặc kép, thật sao? Asuna liền mặt không thay đổi nói, thật đúng là một cái rộng lớn mộng tưởng đây. Rõ ràng nói ra được là nếu như vậy, có thể Rama lại là cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Rama lúc này mới lý giải đến, chính mình đến tột cùng nói xảy ra điều gì dạng lời nói ngu xuẩn. Cạn bã, Asuna băng lãnh ngắn gọn lời nói, thật sâu mà đâm vào Rama trái tim. Tại vậy sau này, từ cô bát xuất lĩnh bộ đội cuối cùng là nhiều ít thích ứng tiết tấu của chiến đấu. Nhường công lược bắt đầu tăng tốc, chỉ là công lược tăng tốc cũng không thể giảm bớt trong đội người chơi mệt mỏi. Làm cho tất cả mọi người bước chân đều trở nên nặng nề. Cô bát lại là không quan tâm, dùng mê cung tháp đỉnh cao nhất làm mục đích, một đường đi nhanh, cuối cùng, những người này cuối cùng là đã tới mê cung khu tầng cao nhất. Bắt đầu thăm dò địa đồ, Rama cùng Asuna tự nhiên cũng đi theo cùng nhau tới. Bất quá, không giống với mới vừa gia nhập mê cung khu lúc hài hòa. Trên đường đi, Asuna đều là tự mình đi tại phía trước, mảy may không để ý tới La Thật tồn tại, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp cũng là che kín xương lạnh. Nhưng cùng ở sau lưng hắn Rama một trận khóc không ra nước mắt. Tốt, ta không phải nói, vừa mới vậy chỉ bất quá là nói đùa mà thôi sao? Rama liền có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền đừng nóng giận được không? Đối với Rama câu nói này, Asuna chỉ ném ra một cái trả lời. Ta không có sinh khí. Asuna thổ lộ lấy lãnh đạm lời nói. Lừa gạt cái đây. Rama liếc mắt, hai người liền tại trạng huống như vậy dưới. Đi theo, anh Grad Liberation Force, bộ đội cùng đi đến mê cung khu đỉnh cao nhất. Đồng thời, tại một trận thăm dò về sau, rốt cục phát hiện trọng yếu đồ vật. Đi ở phía trước, Asuna liền dẫn đầu thấy vật kia. Đôi mắt hơi hơi co rụt lại, chợt dừng bước lại, mau nhìn cái kia. Asuna triệt để không để ý tới tức giận. Đối Rama có chút lo lắng lên tiếng. Cái gì? Rama theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Asuna chỗ phương hướng. Sau một khắc, Rama đôi mắt cũng híp lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.